Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, nô dịch huyết ma hoa. Cái này một cỗ nhục thân muốn xử trí như thế nào? Mang lên trên thuộc về Minh Thương Tôn giả cái kia một mai không gian giới chỉ. Tiêu Trần cúi đầu nhìn xuống Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác. Nổi lên nói thầm mà nói, ngoặc kép, lão già này chỗ lấy muốn đoạt xá nhục thể của ta. Cũng là bởi vì hắn nhục thân của mình đã là sắp gặp tử vong. Một thân huyết khí bản nguyên đều là khô kiệt, thọ nguyên cũng là không có bao nhiêu. Bởi vậy liền xem như đại năng bá chủ nhục thân thể xác là trải qua thiên truy bách luyện, tạo hóa tẩy lễ, lão già này cái này một cỗ nhục thân thể xác, đó cũng là không có bao nhiêu thực chất giá trị. Bỗng nhiên, Tiêu Trần hai mắt tỏa sáng, nói, huyết ma hoa nhất định phải lấy tu sĩ trong lòng bảo huyết tưới nước, mới có thể muốn huyết ma hoa thần phục, có thể coi là lạc toàn thịnh thời kỳ, đỉnh phong đại năng bá chủ tầng thứ Minh Thương Tôn giả. Vì tự dưỡng một gốc trưởng thành kỳ huyết ma hoa, đều đem chính mình làm đến huyết khí suy bại, nửa chết nửa sống, ta bây giờ đạt được cái kia huyết ma hoa, có thể hay không để cho cái này thượng cổ yêu hoa thần phục ta? Vẫn là một ẩn số, nhưng cái này Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên lưu lại một số huyết khí bản nguyên. Ta có thể muốn huyết ma hoa đến đem thân thể này thể xác bên trong huyết khí năng lượng tất cả đều hấp thu đi a. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần đem hoang trần cốt đăng lấy ra, cái kia một gốc phun ra huyết sắc pha trộn, toàn thân yêu diễm huyết ma hoa, giờ phút này ngay tại hoang trần cốt đăng chụp đèn bên trong nhảy lên dãy rùa. Thần bí bóng quỷ cũng là lạc ấn tại hoang trần cốt đăng bên trong. Năm tháng dài đằng đẵng nội trú tại hoang trần cốt đăng bên trong. Hắn cái này một luồng tàn hồn đã là cùng hoang trần cốt đăng cái này thượng cổ cấm khí dung hợp một chỗ, bất quá vì bay hơi hoang trần cốt đăng lực lượng, trọng thương đoạt xá Tiêu Trần nhục thân thể xác Minh Thương Tôn giả. Thần bí bóng quỷ lúc này tương đương suy yếu mất tinh thần. Tựa hồ là thấy rõ đến thiếu niên cử động dụng ý. Thần bí bóng quỷ ngữ khí trầm thấp nói, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là khác ôm cái gì hy vọng. Muốn tự dưỡng một gốc trưởng thành kỳ huyết ma hoa, vậy cần trả ra đại giới không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Biết vì cái gì cái kia Minh Thương Tôn giả đem cái này huyết ma hoa tự dưỡng tại cái kia huyết trì bên trong, mà không dám mang ở bên cạnh sao? Sợ hãi phản phệ. Đúng, huyết ma hoa đứng hàng thượng cổ tam đại yêu hoa một trong. Tại thượng cổ tam đại yêu hoa bên trong, hung tính khó khăn nhất bài trừ, hấp thu vạn linh huyết khí mà sống, đó là huyết ma hoa bẩm sinh ma tính. Mặc kệ ngươi làm sao tự dưỡng huyết ma hoa, đều không thể mạt sát huyết ma hoa khủng bố. Thần bí bóng quỷ giải thích nói, cái kia Minh Thương Tôn giả vì tự dưỡng cái này gốc huyết ma hoa, mà theo đỉnh phong đại năng bá chủ hàng ngũ rơi xuống đến sơ kỳ đại năng bá chủ cấp bậc. Giao xảy ra lớn như vậy đại giới, còn không một tấc cũng không rời đem cái này huyết ma hoa tùy thân mang theo. Cũng là bởi vì huyết ma hoa một khi cảm ứng được cái kia tự nuôi mình sinh linh huyết khí khô bại, liền sẽ không chút do dự tiến hành phản phệ. Lùi một bước nói, trưởng thành kỳ huyết ma hoa còn chỉ là vừa mới dài ra hàm răng đứa bé, muốn thuế biến đến vương cấp mới có thể toàn diện khôi phục cao chót vót. Ngươi muốn đem cái này một gốc trưởng thành kỳ huyết ma hoa bồi dưỡng thành vương cấp huyết ma hoa, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thần bí bóng quỷ một phen cảnh cáo, không phải là không có đạo lý. Tiêu Trần suy nghĩ, chính mình muốn là có thể đem huyết ma hoa đưa vào vẫn tiên lĩnh bên trong. Dùng vẫn tiên lĩnh trong kia chút vạn cổ thiên thu chưa từng khô cạn khô kiệt thái cổ thần ma chi huyết tiến hành tưới nước, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền có thể muốn cái này huyết ma hoa cực hạn thăng hoa. Thoát thai hoán cốt, nhưng quẫn bách chính là, cổ chi đại đế phân thân không thể phóng ra vẫn tiên lĩnh một bước. Muốn Tiêu Trần tự mình đi đến vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Tại điều khiển cổ chi đại đế phân thân đem cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong thái cổ thần ma. Thái cổ thiên tôn chi huyết đưa ra, đây là tràn đầy biến số nhân quả, không đến đỉnh phong lĩnh vực, Tiêu Trần là tuyệt sẽ không tự mình đi đến vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Cẩn thận kính thận tổng sẽ không ra sai, vạn kiếp bất phục, vậy cũng là to gan lớn mật chi đồ, đi một bước nhìn một bước đi, cái này huyết ma hoa muốn phản phệ ta, cũng không phải như vậy mà đơn giản thì có thể làm được. Ta còn có mê hoặc thiên hồn chú, a, có cái này đạo gia thần chú tại, cũng là thượng cổ yêu hoa cũng đừng hòng phản vệ tinh lực của ta. Tiêu Trần hai tay kết ấn, khuôn mặt trang nghiêm miêu tả ra một đạo cổ lão thần bí. Phù chú nguyên thủy màu đen phù lục, chỉ cần đem cái này một tấm bùa đánh vào huyết ma hoa bên trong, chẳng khác nào là cho huyết ma hoa gieo nô dịch lạc ấn. Tiêu Trần liền có thể ở địa vị phía trên áp đảo huyết ma hoa. Huyết ma hoa muốn là muốn phản phệ Tiêu Trần. Tiêu Trần nhất niệm chi gian liền có thể cầm cố lại huyết ma hoa hung tính. Bị áp chế trói buộc tại hoang trần cốt đăng bên trong huyết ma hoa. Đối uy hiếp cảm ứng lực vẫn là rất bén nhạy. Toàn thân xương máu quanh quẩn. Cánh hoa yêu dị tinh hồng, chợt nhìn giống như là một cái tắm mênh mông máu tươi lóa mắt tinh thần. Ngươi muốn là chuẩn bị phản kháng lời nói, vậy coi như quá ngu. Tiêu Trần nụ cười hi hòa giảng đạo, ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời. Cái này một cỗ nhục thân thể xác bên trong huyết khí năng lượng, cái kia sẽ là của ngươi. Ngươi nếu là không nghe lời, ta thì ngày ngày chết đói ngươi. Mê hoặc thiên hồn chú, thuộc về đạo gia bát đại thần chú một trong, không thể nghi ngờ là chí cao vô thượng nô dịch thần thông. Một khi lạc ấn tại nào đó một đạo sinh trong linh thể, thì là thực lực của đối phương tại phía xa Tiêu Trần phía trên. Tiêu Trần cũng có thể áp đảo đối phương, điều kiện tiên quyết là đang trồng phía dưới nô dịch phù lục trước. Đối phương sẽ không phản kháng. Cái này huyết ma hoa giờ phút này quang mang đại thịnh, cao chót vót lộ ra bộ dáng, rất rõ ràng là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Tiêu Trần không thể không dần dần hướng dẫn nhắc nhở một chút đóa này thượng cổ yêu hoa. Nhắc tới huyết ma hoa có thể hay không nghe hiểu Tiêu Trần ngôn ngữ, đó là nhất định, muốn là như thế một điểm linh tính đều không có, cũng không có tư cách đứng hàng thượng cổ tam đại yêu hoa một trong đi. Mấy hơi thở đi qua, huyết ma hoa vẫn không có thần phục dấu hiệu. Tiêu Trần nhíu mày, trợn tròn mắt đi, thần bí bóng quỷ cười trên nỗi đau của người khác, cười khẩy nói. Từ xưa đến nay những cái kia tự dưỡng huyết ma hoa người, cũng không có cái kia giống như ngươi hù dọa một chút liền có thể đắc thủ. Vậy ngươi có chủ ý gì? Tốt không? Cái này muốn nhìn tiểu tử ngươi chính mình. Ngươi có thể dùng trong lòng của ngươi bảo huyết tự dưỡng cái này một gốc huyết ma hoa. Cút đi đi, Minh Thương tôn giả đó là đỉnh phong đại năng bá chủ. Vì tự dưỡng cái này gốc huyết ma hoa, đều thành cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đức hạnh. Ta điểm này hèn mọn đạo hạnh, toàn thân cao thấp huyết dịch cùng nhau còn chưa đủ cái này huyết ma hoa nở cái ăn mặn a. Không, không không, người với người là khác biệt đó a. Thần bí bóng quỷ nói, tiểu tử ngươi nhục thân phẩm chất, có thể xưng vạn cổ hiếm thấy. Bổn tọa tuy nhiên cho đến nay cũng nhìn không ra là loại nào đặc thù thể chất. Có thể ngươi thân thể này phẩm chất, còn có cùng thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng thân cận trình độ, đã không thua gì những cái kia thời cổ đại mới có thể phù dung sớm nở tối tàn mộc hệ thân thể. Mà cái kia Minh Thương tôn giả lão già này có lẽ là đại năng bá chủ lĩnh vực tu vi. Nhục thân huyết khí cũng là trải qua đại đạo ma luyện cùng thăng hoa. Nhưng ở trên bản chất, vẫn như cũ là không bằng tiểu tử ngươi. Ngươi không ngại thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.